Tổ thần Chí Tôn, chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần lại đưa cho Tiết Hoàng ba đệ tử tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50. 14 người còn lại kia thì đã trở thành đệ tử chiến hoàng khác. Theo Diệp gia tộc nhân và tinh điện đệ tử di chuyển tới càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều Diệp gia tộc nhân và tinh điện đệ tử đi ra Yên Vân Thánh Thành. Tuôn hướng các nơi thiên nguyên đại lục. Yên Vân Thánh Thành, lãnh địa Diệp gia, phân thân thứ hai của Diệp thần tại đây quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Hết thảy đều vững bước phát triển. Bọn người Hiên Giật Dược Tôn, Thận Vũ, Lê Hủ lần này cũng bị dẫn độ đi qua. Tinh điện luyện đan các quy mô đã phi thường lớn, nhân số đạt đến hơn 300. Diệp thần nhìn thấy bọn người Hiên Giật Dược Tôn thập phần vui vẻ. Tiến lên cung kính hô. Sư Tôn, Sư Thúc, Sư Huynh, bọn người Thận Vũ, Lê Hủ liền vội hoàn lễ. Dùng thành tựu của Diệp thần hôm nay, y nguyên không quên sư ân. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều kính cẩn hữu lễ. Cái này để cho bọn hắn đối với Diệp thần đều có chút tán thưởng. Diệp thần, không có gì có thể giúp đỡ ngươi. Vi sư thật sự là hổ thẹn. Vốn cho là chúng ta tu luyện luyện đan thuật còn có chút dùng. Nhưng mà đi vào Yên Vân Thánh Thành mới phát hiện. Thuật luyện đan của chúng ta thật sự kém đến nhiều lắm. Hiên Giật Dược Tôn xúc động thở dài nói. Kỳ thật thiên nguyên đại lục luyện đan thuật cũng không có gì không dạy nổi. Chỉ là một ít lý luận luyện đan phát triển càng thêm đầy đủ hoàn mỹ mà thôi. Ta tin tưởng dùng trí tuệ của sư tôn cùng các vị sư thúc sư huynh. Dùng không được bao lâu có thể nắm giữ kỹ xảo luyện đan của thiên nguyên đại lục. Diệp thần cười nói, tại phương diện tinh hồn dung hợp độ, bọn người Hiên Giật Dược Tôn mặc dù không có đạt tới 50 trở lên, nhưng cơ bản đều ở vào 30 đến 50 tầm đó. Đã có trụ cột học tập luyện đan chi thuật, nhưng mà chúng ta không có bất kỳ tư liệu luyện đan. Nên từ đâu học đây? Lê Hủ cười khổ nói, sư huynh yên tâm, những thứ này ta sớm đã chuẩn bị xong. Diệp thần khẽ mỉm cười nói, đem tư liệu mình ở luyện đan các xem qua toàn bộ ghi chép xuống. Chờ bọn người sư tôn, sư huynh đạt tới nhất tinh dược sư cấp, lại đi tìm tư liệu cao cấp hơn cũng còn kịp. Về phần Địch Hùng cùng một đám luyện khí sư dưới tay hắn, Diệp thần tạm thời không có tư liệu luyện khí sư của thiên nguyên đại lục. Tiền bối, ta tại đây tạm thời còn không có tư liệu luyện khí sư của thiên nguyên đại lục. Ta chuẩn bị để cho thủ hạ đi địa phương khác tìm một chút. Kính xin tiền bối kiên nhẫn chờ đợi. Diệp thần đối với Địch Hùng nói. Chỉ thấy Địch Hùng cười nhạt một tiếng nói. Tư liệu luyện khí sư thiên nguyên đại lục. Ta tại đây ngược lại là có một ít. Chỉ là lúc trước tu vi không đủ. Một mực không cách nào tu luyện. Chỉ cần cho ta mấy viên bản nguyên thần đan. Để cho ta đạt tới thần hải cảnh trở lên. Ta liền có thể tu luyện. Đồng thời truyền thụ đệ tử phía dưới. Địch Hùng lấy ra một vài cuốn thư tịch phong cách cổ xưa. Trên đó viết bốn chữ luyện khí chép tay. Là văn tự của thiên nguyên đại lục. Rồng bay phượng múa. Cứng cáp hữu lực. Diệp thần ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Địch Hùng. Trong nội tâm thất kinh. Hắn đến nay không biết lai lịch Địch Hùng. Xem ra lai lịch Địch Hùng vẫn là đáng giá cân nhắc. Hẳn Địch Hùng vốn là người thiên nguyên đại lục. Về sau bất đắc dĩ đi đông đại lục, sau đó tìm địa phương ẩn cư. Trong lòng ngươi khẳng định có chút kỳ quái. Ta nghĩ ngươi cũng đoán được. Ta là người thiên nguyên đại lục. Địch Hùng thở dài, trong đôi mắt hiện lên một tia đau thương thâm trầm cùng không cam lòng. Gia tộc ta là một gia tộc luyện khí sư phi thường nổi danh của thiên nguyên đại lục. Bất quá ta cũng không phải là đệ tử dòng chính gia tộc. Gần kề chỉ là một nô bộc mà thôi. Bởi vì học trộm luyện khí chi thuật bị khu trục ra gia tộc. Nhưng mà có một ít người lại không muốn đơn giản buông tha ta. Ta rơi vào đường cùng. Đành phải kiếm tiền ra thiên nguyên đại lục. Ẩn cư ở đông đại lục. Nguyên lai Địch Hùng thật là người thiên nguyên đại lục. Nhìn xem thần sắc Địch Hùng. Diệp thần cảm thấy trong nội tâm Địch Hùng che giấu phẫn nộ. Đau thương còn có bất đắc dĩ. Địch Hùng năm đó nhất định là nhận lấy một ít áp bách không thuộc mình. Mới chọn xa xứ che giấu. chỉ là địch hùng không muốn nói mà thôi. Tiền bối, ta hướng ngài cam đoan, ngài một ngày nào đó có thể trở về đến gia tộc luyện khí sư kia, làm sự tình ngài muốn làm. Diệp Thần trầm giọng nói ra, hắn có một loại tự tin cường đại, coi như là những gia tộc luyện khí sư đứng ở đỉnh cao nhất kia thì thế nào? Diệp gia sớm muộn sẽ quật khởi, sau đó siêu việt bọn hắn. Nghe được Diệp Thần nói, trong đôi mắt Địch Hùng hiện lên một tia thần thái không thể ức chế. Nghĩ đến Diệp gia cùng Tinh Điện nhân tài xuất hiện lớp lớp, hắn hiểu được Diệp Thần nói cũng không phải là nói ngoa. Diệp gia sớm muộn có một ngày sẽ quật khởi, trở thành tồn tại chói mắt nhất của Thiên Nguyên Đại Lục. Địch Hùng kích động đến thân thể run nhè nhẹ, ánh mắt rất sáng, nhìn xem Diệp Thần kiên định nói. Bên trong bản luyện khí chép tay ghi rất nhiều thứ, ta cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ cần để cho ta đạt tới thần hải cảnh giới, ta liền có thể bắt đầu luyện khí, giúp ngươi bồi dưỡng được một đám luyện khí sư đệ tử ưu tú. Vậy làm phiền tiền bối rồi. Diệp Thần chắp tay thành khẩn nói, không chút do dự kín đáo đưa cho Địch Hùng mấy miếng nhất phẩm bản nguyên thần đan. Diệp Thần thỏa thuê mãn nguyện hướng phương hướng Đông Đại Lục nhìn thoáng qua. Dựa theo tốc độ bây giờ, trong một năm hẳn là có thể đem tộc nhân cùng Tinh Điện đệ tử toàn bộ dẫn độ hoàn tất. Còn có Hải Yêu nhất tộc, Diệp Thần muốn đem các tộc nhân Đạm Đài Lăng cũng đều di chuyển tới. Dù sao Đạm Đài Lăng hiện tại đã là nữ nhân của mình rồi. Diệp Thần có nghĩa vụ chiếu cố tộc nhân của nàng. Tuy Diệp gia tài lực ngày càng bành trướng, nhưng muốn dẫn độ nhiều người như vậy, cần tiền tài thật sự quá khổng lồ rồi. Coi như là Diệp Thần, đối mặt một cái số lượng khổng lồ như vậy cũng có vài phần cảm giác vô lực. Chỉ có thể từng điểm từ từ sẽ đến. Hoàng thành Tử Hoa Thần Triều. Diệp Thần giống như ngày xưa, hướng Tuyết Hoàng lãnh giáo một tí vấn đề phương diện tu luyện. Chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Đúng lúc này, Lăng Vũ từ ngoài cửa đi đến. Diệp Thần đại ca, đây là quốc quân Cơ Hạo Thiên phát tới thiệp mời. Mời ngươi tiến về cung đình tham gia hoàng tộc thịnh yến. Nghe nói bên ngoài Tử Hoa Thần Triều cũng có mấy vị phi thường tôn quý đáp ứng lời mời đến đây. Thúc phụ ta cũng được mời. Lăng Vũ đưa cho Diệp Thần một tấm thiệp mời thiếp vàng nói. Cơ Hạo Thiên lại có thể mời ta. Diệp Thần nhìn xem cái thiệp mời này, khẽ nhíu mày. Lần kia 7 vị chiến hoàng đồng thời phát minh thiếp cho hắn, đoán chừng làm hắn kinh hãi. Hắn hôm nay còn dám không coi trọng Diệp Thần đại ca sao? Cách chương.